Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn, chương 106, góc chuyện audio.com. Tô Bắc không thể không bội phục Lộ Nam nắm chắc thời gian quả thực chính xác như thần. Tuy rằng Tô Bắc đã ăn ở bên Tô Hàn, nhưng nhìn thấy đồ ăn mỹ vị cô vẫn là nhịn không được ngón trỏ đại động. Cơm nước xong, Tô Bắc mới cảm thấy chính mình có chút phạm nhị. Trong bụng đã căng như một đầu gỗ thật lớn, khó chịu đến cô đứng ngồi không yên, làm thế nào cũng không thoải mái. Lộ Nam vốn dĩ tính toán đi phòng sách, nhưng anh mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng nấc vang dội của Tô Bắc. Anh hơi dừng bước chân, xoay người đi trở về, đi về phía Tô Bắc. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Bắc, anh nhấc Tô Bắc từ trên sofa lên. Không sai, chính là nhấc lên. Lộ Nam bắt lấy cổ áo Tô Bắc nhấc cô lên, mới không nhanh không chậm mở miệng. Đi, tôi ăn hơi nhiều, mang cô đi xuống lầu dạo một chút. Tô Bắc buồn bực, anh ăn nhiều, có quan hệ gì với mình? Vì sao anh ăn nhiều, liền phải mang chính mình đi xuống dạo, đây đến tột cùng là logic quỷ gì? Nhưng đối mặt với Lộ Nam, mỗi lần Tô Bắc đều không có tiền đồ giận mà không dám nói gì. Cô vừa ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình, ai biểu hôm nay cô nói dối, chọc cho Lộ Nam không vui. Đây đều là tự làm tự chịu. Về phương diện khác cô lại nghe lời đi theo phía sau Lộ Nam, vô cùng đáng thương, giống như một cô vợ nhỏ. Lộ Nam đi ở phía trước nghe tiếng bước chân phía sau, khóe miệng anh không tự giác kéo ra. Sau khi xuống lầu, hai người đi dạo ở vườn hoa gần chung cư. Đột nhiên, đôi mắt Tô Bắc nhìn thấy một sinh vật nho nhỏ không rõ. Trái tim cô căng thẳng, sao Tô Hàn lại xuống lầu? Ở quảng trường nhỏ cách bọn họ không xa, một mình Tô Hàn ngồi ở trên cầu bập bênh, thoạt nhìn có chút nhàm chán, lại có vài phần cô đơn. Tô Bắc lập tức đau lòng lên, nếu không phải ở trước mặt người đàn ông này, cô đã sớm tới chơi với con trai nhà mình. Giờ phút này cô hoàn toàn quên mất, lúc Tô Hàn gọi cô ra cửa, mời ba lần đều không kêu được cô. Lộ Nam thấy ánh mắt Tô Bắc nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Anh ngẩn người, kinh ngạc mở miệng. Cô quen sao? Tô Bắc nhanh chóng có tật giật mình lắc đầu cười gượng hai tiếng. Không quen, không quen, sao tôi có thể quen biết bạn nhỏ như vậy? Lộ Nam tựa hồ cũng không có ý truy hỏi, anh quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng Tô Bắc đổ mồ hôi, lúc cô và Lộ Nam đi qua bên người Tô Hàn, trái tim cô nhảy thật mau. Ánh mắt của cô, lén nhìn vẻ mặt u oán của Tô Hàn, lại không dám mở miệng nói chuyện với cậu, sợ Lộ Nam nhận thấy được cái gì. Tô Hàn ủy khuất bĩu môi, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ khóc lên, trái tim Tô Bắc siết chặt. Cuối cùng cô vẫn là không nhịn được, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lộ Nam, Tô Bắc cười tủm tỉm đi qua cô khom lưng nhìn Tô Hàn. Bạn nhỏ, một mình con ở chỗ này chơi cái gì? Tô Hàn ở trong lòng hung hăng xem thường mẹ mình một trận, lại có thể gọi cậu là bạn nhỏ. Cậu đã là một nam tử hán được không? Cậu lạnh lẽo nhìn Tô Bắc một cái, ngạo kiều mở miệng. Ba mẹ của con đều không ở đây, chỉ có một mình con, rất cô đơn. Ngữ khí phiền muộn của Tô Hàn thiếu chút nữa làm Tô Bắc phun ra một búng máu. Con trai, sao trước kia ta không biết con biết giả bộ như vậy, cách trương.